Tiên Ma Điển, chương 87, khốn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Phi từ trong hôn mê cảm giác thân thể một trận tê dại, đầu óc mơ màng trầm trầm, nhưng ngay sau đó, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, hai mắt đột nhiên mở ra ánh mặt trời chói mắt làm hai mắt híp lại một cái, thích ứng một lát sau, mới thu tình huống bốn phía vào trong mắt, nhớ trước khi hôn mê, Lê Nhu là đang ở bên cạnh mình, chẳng lẽ là mình không có chết? Cái gì? Diệp Phi sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, cả kinh. Diệp Phi chẳng những không có chết, mà chỉ khôi nguyên hạt lại chết, thân hình Diệp Phi, như cũ té ở chỗ lúc trước hôn mê đi, dĩ nhiên, đó cũng không phải là nguyên nhân để cho Diệp Phi khiếp sợ. Đang ở cách Diệp Phi không xa, một tên bạch phát lão giả ngồi xếp bằng, sắc mặt tái nhợt, trên người có một ít vết máu, hơi thở cũng không ổn định, nhìn qua là bị thương không nhẹ đấy. Thân thể Lê Nhu, lặng lặng nằm ở lão giả bên cạnh không biết sống chết. Diệp Phi nhìn một chút thi thể yêu thú kia, rồi lại nhìn Lê Nhu cuối cùng, đưa mắt rơi vào lão giả trên người của gương mặt lo âu, ngưng trọng trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Tên lão giả này không phải là người ai khác, chính là Vạn Kiếm Các Liệt Hỏa trưởng lão. Chúng mê nguyên châm của lão phu, lại tỉnh nhanh như vậy, quả thật không tệ. Liệt Hỏa trưởng lão hai mắt mở một cái, hướng về phía Diệp Phi cười lạnh nói. Là ngươi đã cứu chúng ta, ngươi định làm gì, không nên thương tổn nàng. Diệp Phi hướng về phía Liệt Hỏa trưởng lão nói, ha ha, cứu các ngươi, đừng nói là nàng, hai người các ngươi lão phu cũng sẽ không bỏ qua ai hết, nhưng lại sẽ không thống khoái để cho các ngươi chết đi, tốt nhất là hào hào hành hạ các ngươi một phen. Liệt Hỏa trưởng lão lạnh lùng nói, là ngươi ở nơi đây giám thị chúng ta, chấm. Diệp Phi chợt nhớ tới lúc trước một mực có cảm giác bị người nhìn chằm chằm vào. Nghe vậy, Liệt Hỏa trưởng lão khóe miệng dương lên, gật đầu nói. Tiểu tử ngươi cũng không đần, bất quá, lão phu từ lúc các ngươi rời đi Thiên Nhai Tông, chính là một mực đi theo các ngươi. Nếu không phải là xem các ngươi nhiều người, lão phu sớm liền xuất thủ, nhưng cũng may có con nghiệt xúc này xuất hiện, vừa hay lưu lại các ngươi. Bất quá các ngươi đem con khôi nguyên hạt này đánh cho trọng thương, cuối cùng cũng là tiện nghi lão phu, lần này thật đúng là nhất cử thắng lợi, chẳng những đem bọn ngươi bắt lại, còn chém giết được một con kim hạch kỳ yêu thú, tuy nói là bị thương nhẹ, nhưng hết thảy đều đáng giá. Diệp Phi nghe vậy, trong lòng khiếp sợ không thôi, thầm than cái Liệt Hỏa trưởng lão này thực lực cũng thật cao, lại có thể chém chết chỉ cự hạt, hai người mình rơi vào trong tay của hắn, chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt. Bất quá tuy nói người này bị thương, nhưng thực lực thực sự là trúc cơ đại viên mãn, coi như mình cùng Lê Nhu ở thời kỳ toàn thịnh cũng không cách nào phản kháng, huống chi Lê Nhu còn không biết ra sao, mình càng là không phải đối thủ của lão già này. Hắc hắc, tiểu tử, không cần nghĩ cách phản kháng, lão phu nghỉ ngơi một hồi, liền mang bọn ngươi trở về Vạn Kiếm Các, chỉ cần ngươi vừa đi, lão phu liền đem cô gái này giết, huống chi, ngươi cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của lão phu đấy. Tựa hồ nhìn thấu ý đồ Diệp Phi, lão giả như thế nói. Nghỉ ngơi một chút, xem ra, ngươi cũng là bị thương không nhẹ đi, Diệp Phi hai mắt híp lại nói, nhưng là không có dám tùy tiện xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Liệt Hỏa trưởng lão thần sắc vừa động, ngay sau đó nở nụ cười lạnh. Ngươi có thể thử một chút liền biết lão phu đích thương thế như thế nào, nếu không có giết các ngươi tự nhiên có biện pháp đối phó các ngươi, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng chỉ bằng ngươi chính là trúc cơ trung kỳ tu vi, có thể ngăn cản lão phu. Hò khan một cái, một tiếng ho nhẹ từ trong miệng Lê Nhu truyền ra, đôi mi thanh tú vừa nhíu chính là tỉnh lại, mở ra hai mắt có chút mê mang, nhưng khi nhìn thấy Liệt Hỏa trưởng lão bên cạnh vội vàng dùng rằng đứng lên, như gặp quỷ lùi lùi lại phía sau, bản năng đi tới bên cạnh Diệp Phi, nhưng là cũng không có thấy Diệp Phi giật mình giống vậy, hiển nhiên là sớm biết tình huống như thế. Yêu nữ, ngươi thế nào? Ta còn tưởng rằng ngươi chết rồi. Diệp Phi nhìn Lê Nhu một chút, trong lòng như buông xuống một tảng đá, thở phào nhẹ nhõm. Trên người của Lê Nhu dính từng tia máu, mặt tươi cười trở nên tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu, thân hình tựa hồ có chút dáng vẻ vô lực, nhìn qua sờ sờ đáng thương. Nhưng ở trong mắt Diệp Phi cũng là có loại xinh đẹp khác thường. Không có chết cũng không xê xích gì nhiều, có lão già này ở chúng ta còn có thể được không? Lê Nhu nhìn một chút Liệt Hỏa trưởng lão nơi xa, như thế nói, dung nhan tiểu tụy, lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Ngươi không sao chứ, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Lê Nhu hướng Diệp Phi dò hỏi. Nghe vậy, Diệp Phi nhướng mày, tuyệt đối không thể bó tay chờ chết, nhưng trước mắt cho dù là cộng thêm thanh nguyên mãng, Diệp Phi cũng là không có nắm chắc hai người có thể đồng thời chạy ra được. Ta không có sao, bất quá chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn, muốn chạy trốn rơi cơ hồ không có cơ hội. Diệp Phi thấp giọng nói. Ha ha, không sai, bây giờ các ngươi thật đúng là một tia cơ hội cũng không có. Đang lúc này, liệt hỏa trưởng lão chợt một tiếng cười như điên, một bàn tay duỗi một cái, ở kỳ đầu ngón tay chỗ chợt thấm vào da vài giọt chất lỏng màu đen, mặt đất mấy cây cỏ mới vừa một dính, lúc này khô héo đen xì toát ra đằng đằng hắc khí, nhìn qua kịch độc vô cùng. Ở Diệp Phi hai người ánh mắt kinh ngạc nhìn liệt hỏa trưởng lão đứng lên, mặt vui vẻ. Tiểu tử, phải nói mới vừa rồi chính ngươi trốn chạy đi, còn có mấy phần hy vọng, nguyên tưởng rằng chém chết con yêu thú này sau, liền dẫn các ngươi trở về, không nghĩ tới yêu thú này trước khi chết làm cho lão phu chúng kịch độc, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là ở chỗ này vận công bức độc, lúc đó xác thực không cách nào phân tâm ngăn cản ngươi trốn chạy. Bất quá bây giờ sao, các ngươi đang không có bất cứ hy vọng nào nữa, ngươi là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, hay là để lão phu tự mình động thủ? Dĩ nhiên, lão phu một khi động thủ trước tiên đem cô gái này giết, sau đó sẽ bắt ngươi, trở lại Vạn Kiếm Các thật tốt hành hạ một phen. Ha ha, tựa hồ thấy được kết quả Diệp Phi bị hành hạ đến thảm thiết, liệt hỏa trưởng lão cười to một tiếng. Ngươi đi trước đi, lần này không cần lo ta, ta bây giờ cơ hồ không cách nào động thủ, pháp lực cũng còn không có khôi phục được bao nhiêu, ta tận lực kéo hắn một hồi. Lê Nhu chợt hướng về phía Diệp Phi nói. Diệp Phi không trả lời, mà là khẽ nhíu mày tự suy tính cái gì, tâm niệm nhanh chuyển, tay áo bào run lên, vèo một cái, một con rắn nhỏ màu xanh dài chừng 3 thước bắn nhanh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói mình cũng là pháp lực không có toàn thịnh, là không có chút phần thắng nào, nhưng vô luận như thế nào, Diệp Phi cũng không có thể cứ liền như vậy bó tay chờ chết đích. Ta sẽ không bỏ lại ngươi. Diệp Phi nhàn nhạt nói một câu, ngay sau đó hai mắt híp một cái, nhìn một chút liệt hỏa trưởng lão phía xa. Nghe vậy, Lê Nhu trong lòng ấm áp cảm động đích nhìn Diệp Phi một chút, trên mặt hẳn là lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Cảm ơn, Lê Nhu nói xong, nghiêm sắc mặt, đôi mắt đẹp chuyển sang liệt hỏa trưởng lão. Ha ha, tốt cho một đôi khổ mệnh uyên ương, không trách ngươi ban đầu muốn chém giết đồ nhi ta, thì ra là cùng cô gái này quan hệ không bình thường, nhìn thấy nàng cùng thắng nhi ân ái, cho nên mới nổi lên sát tâm. Hừ, nếu các ngươi không bó tay chờ chết, lão phu liền tự mình xuất thủ, ở trước mặt của ngươi, đem nữ nhân này giết chết, xem ngươi có năng lực gì phản kháng. Liệt hỏa trưởng lão một tiếng cười lạnh, ngay sau đó, oanh một tiếng, một thân khí tức mạnh mẽ buông thả ra. Vốn chương kết thúc, tiêu tiêu, cách chương.